Long Châu Chi Tiến Công Radix. Tác giả: Bắc Minh Ngư Điểu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 145, siêu cấp 3 những khát tóc dài. Thuấn gian di động. Làm sao có như thế không hợp lý skill tồn tại. Cooler lau đi khóe miệng vết máu. Một mặt bất đắc dĩ cùng không rõ Radix chậm rãi đến gần. Dùng một loại ở trên cao nhìn xuống khinh bỉ mục chỉ nhìn hắn. Ở các ngươi đóng băng bộ tộc tự đắc tự mãn thời điểm, ta giờ nào khắc nào cũng đang tu luyện, vẫn nhớ điếm các ngươi mang đến uy hiếp, cho nên mới có sức mạnh bây giờ. Nhìn rõ ràng ta tóc dài sao? Đây chính là siêu ba cấp bậc, có sợ hay không? Cái gì siêu ba? Tên đê tiện, muốn không phải thuấn gian di động, người đã sớm chết một vạn lần. Trung cực Cooler đứng Radix đối diện. Khí tức kinh khủng va chạm, làm người chấn động cả hồn phách. Radix không hề bị lay động. Hai người đối chọi gay gắt, ai cũng không có một tia lùi bước tâm ý, thật sao? Radix cũng không phí lời, vò thẳng đi, hai người từng người vung vẩy một quyền, đan sen đụng vào nhau. Radix sức mạnh càng hơn 3 điểm, ép tới Cooler lui về phía sau nhưng mấy mét tê. Cooler xoay chuyển cánh tay, bao cổ tay lên, lưỡi dao sắc xẹt qua, lưỡi dao sắc bén sát Radix thân thể lôi kéo một đạo vết máu. Cũng may Radix phản ứng đúng lúc, đánh mở tay ra cánh tay. Đến tột cùng ai đê tiện? Radix đánh tay không lùi mà tiến tới, cúi người xuống phóng đi một quyền câu bên trong Cooler. Cooler gắng gượng đau đớn phát động phản kích, ngăn cản Radix liên tục tiến công. Hai người lần thứ hai xông tới, lên tay liền đối với oanh cùng nhau, tốc độ không phân cao thấp. Thường thường Radix một chân bay tới, Cooler một chân cũng đã đá ra. Radix mấy quyền liên hoàn, Cooler cũng không cam lòng yếu thế. Ầm ầm ầm ầm, kịch liệt tiếng vang như dày đặc nhịp trống tạp ở trên trời, khủng bố kinh khí gào thét mà đi. Mặt đất gặp một lần lại một lần xung kích màu vàng cùng màu trắng quang trên không trung không ngừng dao động. Hai người chiến đấu cùng nhau, trong thời gian ngắn đã đối lập mấy trăm cái qua lại. Nhưng bất phân thắng bại, chùm sáng tử vong, vèo vèo vèo, xẹt qua bầu trời. Đem Lam Thiên Hoa thành mấy phân, lại bị Radix từng cái né tránh, mà Radix khí công đạn cũng bị Cooler phất tay bắn bay. Như lưu tinh bình thường chạy như bay phía chân trời hay là rơi xuống mặt đất, cái kia kinh thiên động địa uy lực làm cả địa cầu rung động. Cơ hồ đem hư không nổ thành vỡ vụn. Quan chiến mọi người đã không cách nào đuổi tới tầng thứ này. Chiến đấu, liên tục thán phục, mồ hôi đầm đìa. Đóng băng ác ma nhất tộc cùng siêu Saiya đều quá mạnh mẽ, chỉ có Goku có thể cảm nhận được ảo diệu bên trong. Lộ ra kiên định biểu hiện, Kaka so với hắn càng thêm thong dong. Oành, không trung ác chiến nhưng đang tiếp tục, hai người gần như cùng lúc đó bắn trúng gò má của đối phương. Sức mạnh khổng lồ để song phương gò má ao hãm xuống, bỏ ra một đống da thịt. Cooler về phía sau hạ đi, thân thể thoăn đằng mười mấy mét mới ổn định. Radix cũng lui về phía sau nhưng không tới 10 mét liền ngừng lại, lùi thế chênh lệch nhỏ bé đã cho thấy thực lực không giống. Đáng ghét siêu Saiya, Cooler quát ầm, chưa bao giờ như vậy phẫn nộ qua. Cả người hắn đều trở nên kích động lên, thân thể run rẩy, sắc mặt khó coi đến cực hạn. Vốn tưởng rằng trung cực biến thân hắn chỉ là nhất thời bất cẩn rơi xuống hạ phong, toàn lực xuất kích liền có thể giải quyết Radix, không nghĩ tới lại song phương đánh cái hòa nhau. Hơn nữa Radix càng đánh càng hăng, dĩ nhiên có đem hắn vượt trên xu thế. Mỗi lần kia giao chiến sau khi, trên người hắn có thêm mấy chỗ quyền ấn, mỗi một nơi đều làm hắn gân cốt đau đớn. Cooler miệng lớn thở hổn hển, sắc mặt rất khó nhìn. Ngược lại, Radix thái dương tuy rằng có mồ hôi chảy xuống, nhưng là ý vị vẻ mặt bất biến, vẫn cứ có thể lực bảo tồn thời gian dài ở siêu vòng trọng lực cảnh dưới rèn luyện thành quả cho. Thấy đến, Radix có đem thể lực tồn trữ, thỏa đáng phân phối sử dụng năng lực. Điểm này so với Cooler muốn thông minh quá nhiều. Nổi giận đùng đùng, Cooler mất đi thường ngày lý trí, không đầu không đuôi địa phát động tiến công, trên tay thả ra một đạo sóng trùng kích, Lật đổ Hoàng Long Radit tự nhiên không sợ. Hai tay trùng điệp, lóng lánh ánh sáng lập tức như nộ long phi đằng ầm. Oanh, hai đạo sóng trùng kích thẳng tắp địa đụng vào nhau. Chói lóa mắt quang tán bắn ra. Ngàn vạn quang điểm óng ánh nhấp nháy. So với Thái Dương còn muốn lóe sáng cun lơ ra sức chống đối. Trên tay huyết quản lộ ra Radit thiểm diệu sóng trùng kích cho hắn cực kỳ áp lực. Khiến cho hắn chống lại đến mức dị thường vất vả. Thỉnh thoảng phát động thuấn gian di động. Đều là xuất kỳ bất ý địa cho hắn đến một hồi. Nguyên bản biến thân trước liền tao bị thương đau thân thể liên tục gặp đánh bóng. Giờ khắc này đã không lớn bằng lúc trước nhưng hắn không muốn chịu thua. Hắn đường đường cun lơ đại vương. Sao lại thua với người Saiya? Hơi suy nghĩ, cun lơ quát ầm lần thứ hai tăng lực. Ngay ở hắn phát lực gầm lên thời điểm, Radit lại một lần phát động thuấn gian di động. Vọt đến sau lưng của hắn tuy rằng hai người đối kháng khiến Radit thể lực cũng có giảm xuống. Thế nhưng ngọn lửa màu vàng óng vẫn như cũ cháy hừng hực. Đầu kia tóc dài ngút trời mà lập. Khí thế không có một tia suy sụp Radit từ cun lơ sau lưng tiến công. Tàn nhẫn mà đem đánh rơi cun lơ nhào bay ra ngoài. Thân hình trên không trung bay nhanh. Mang theo gió mạnh kình phong. Tạp mặc vào mặt đất oành. Hầu như không chậm trễ chút nào trễ. Cun lơ từ sâu không thấy đáy hố lớn trúng đạn lên. Hướng về phía Radit mà đi. Một cái đầu trùy hung mãnh đến không thể ngăn cản. Hắn vết thương đầy rẫy. Nhưng là lửa giận trong lòng nhưng càng ngày càng mạnh mẽ. Chống đỡ lấy hắn bùng nổ ra sức mạnh đi chết đi. Cun lơ khàn khàn yết hầu phát sinh gào thét Radit sao lại để hắn thực hiện được. Cấp tốc nghiêng người né tránh. Tách ra đầu trùy tiến công nhưng là cun lơ đã sớm dự liệu được Radit động tác. Một đòn thất bại lập tức thiên xoay người. Màu tím đuôi dài đánh đi ra. Cuốn về Radit cánh tay, liền ngươi có đuôi sao? Radit cười lạnh một tiếng. Cái đuôi dài đằng đẵng cũng vươn ra ngoài người Saiya đuôi nhìn qua không bằng đóng băng bộ tộc. Tráng kiện, thế nhưng tính dai rất tốt cũng 10 phân linh hoạt. Radit đuôi dài lại như roi như thế. Đùng, địa mở ra cun lơ tập kích. Đánh đau cảm giác trong nháy mắt dâng lên cun lơ trong lòng ư ngươi, ngươi cái gì ngươi? Một cái dã hầu tử. Quên chúng ta đặc thù sao? Cun lơ, ngươi tuy rằng mạnh mẽ, nhưng cùng đệ đệ ngươi như thế tự phụ. Tuy rằng nhìn như Beaver Racer càng thêm thông minh. Trên thực tế, ngươi ngông cuồng càng không thể cứu chữa. Radit lớn tiếng quát gọi. Phảng phất phạt tuyên án, từng chữ từng câu cũng như cùng lôi đình, vang vọng ở cun lơ bên tai. Giờ chết của ngươi đến, đóng băng ác ma nhất tộc giờ chết đến. Im miệng, cun lơ nổi giận đùng đùng, ngón tay hướng thiên, một viên to lớn rừng rực quả cầu lửa trong nháy mắt thành hình. Hắn tiêu hao lượng lớn khí tức ngưng tụ lại tuyệt kỹ siêu tân tinh. Radit không sợ hãi, không hoảng hốt, bỗng nhiên giơ tay. Lòng bàn tay của hắn bỗng ngưng tụ lại một đạo trắng sáng sắc đậu phộng hạt kích cỡ tương đương quả. Cầu năng lượng, vô tận sức mạnh ẩn chứa trong đó. Đột nhiên lớn lên, càng cùng cun lơ chiêu thức như thế hình thành to lớn hình cầu chỉ có điều. Radit quả cầu năng lượng bao hàm tính tình cương trực. Bạch lượng như óng ánh kim cương phản xạ ra ngôi sao ánh sáng. Óng ánh lập lòe thần thánh phát sáng ở trong mắt ta. Người những kia có điều là ngôi sao mảnh vụn thôi ta chiêu này bên trong ẩn chứa toàn bộ vũ trụ. Cầu vốt 10 đờ cuối chương hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.